Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2199, Cô Nãi Nãi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Công tử nhìn nhà cửa lớn. Làm sao đều không có dũng khí giơ chân lên đi vào. Bên trong, gã sai vặt nhanh lên tới đỡ nhà mình công tử. Nhưng là tay trực tiếp xuyên qua. Công tử thân thể. Quên đi nhà hắn công tử hiện tại là một cái suy yếu vô cùng. Linh hồn thể. Công tử. Gã sai vặt cẩn thận từng ly từng tí hướng công tử hô. Lần này đi. Chủ gia thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Ngươi là heo sao? Như vậy rõ ràng sự tình. Công tử trực tiếp nói. Không thấy. Được ta đều biến thành quỷ sao? Một tiếng cọt kẹt tòa nhà cửa lớn mở. Ninh Thư vòng ngực từ bên trong đi tới. Giống như cười mà không phải cười đến mà nhìn vị công tử ca này. Người nói, muốn vì ta phân phát trong phủ ca cơ là thật sao? Công tử trong phủ liền không có ca cơ. Những cái kia ca cơ đều là theo ca. Phường đi tìm đến gặp dịp thì chơi. Công tử nhà ta rất giữ mình trong sạch. Gã sai vặt vội vàng nói. Ninh Thư, công tử, lão tử để ngươi nói chuyện sao? Công tử thẹn quá hóa giận, duỗi ra chân, muốn đạp gã sai vặt, nhưng là linh hồn xuyên thấu gã sai vặt. Gã sai vặt rất e ngại, nhưng nhìn đến công tử lấy chính mình không có cách. Nào, lập tức nở nụ cười. Công tử thấy tình thế so với người mạnh, chỉ có thể đối Ninh Thư nói. Cô, nương, lúc ấy ta cũng không có cách nào. Còn xin ngươi đừng nên trách. Nói thực ra, công tử còn không muốn bị nữ nhân này nuốt chửng lấy. Hắn bị người biến thành như vậy. Không xách về đi khẩu khí này nuối không? Trôi, Ninh Thư ha ha một tiếng. Biểu tình khinh miệt, lập tức làm công tử đen sắc. Mặt, biểu tình gì? Ha ha em gái ngươi a. Ninh Thư nghĩ đến lần thứ nhất thấy công tử. Trong ngực ôm mỹ nữ. Đẩy lên con, nằm mỹ nữ. Gọi là một cái ngợp trong vàng son. Kết quả là hư. Ninh Thư nói. Chúng ta có điểm sổ sách hẳn là tính toán đi. Người nghĩ cướp. Giết ta tới. Lần thứ nhất làm ăn còn bị hố. Đây không phải không có hố đến nha. Chính là nhà dột tại trong đêm mưa. Vừa. Mới đi một đợt. Hiện tại lại muốn tìm hắn phiền phức. Đại ca người đơn giản chính là muốn hắn chết. Rơi xuống nữ nhân này trong tay. Không biết có thể hay không sống không bằng chết. Nếu như sống không bằng chết. Tình nguyện chết tại ca thủ trong. Ninh Thư nói. Đừng khẩn trương. Ta chính là tới tìm ngươi đổi hồn thạch. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không có hồn thạch. Hồn thạch đều đã toàn bộ đổi cho ngươi. Có vẻ như. Hắn hiện tại cũng thay đổi thành linh hồn. Nếu như muốn tu luyện. Liền phải. Hấp thu hồn thạch bên trong lực lượng. Mẹ nó. Hắn không có hồn thạch a. Thảo, trước đó ghét bỏ hồn thạch vô dụng. Hiện tại hắn cần hồn thạch. Hắn muốn báo, thù, vậy ngươi có làm được cái gì? Ninh Thư mặt không biểu tình nhìn công tử. Đừng quên là ta cứu được ngươi nha. Ta lại không có để ngươi cứu ta. Công tử cứng cổ nói. Công tử nhanh đừng nói nữa. Ngươi đánh không lại nàng. Đem những người kia, đều đuổi đi. Liền công tử hiện tại trạng thái, ngón tay đều không đủ duỗi. Công tử trầm mặc im lặng, xem Ninh Thư ánh mắt dưới, cuối cùng nói, chuyện, trước kia ngươi cũng không có như nào. Ha ha, không chút dạng, cũng chính là ta có thể đánh được ngươi. Ta nếu là, không có thực lực, ta liền bị trà đạp, đoạt thứ ở trên thân. Ngươi muốn, cướp ta linh dịch, Ninh Thư nói. Người mẹ nó là linh hồn. Ta làm sao trà đạp ngươi. Trên người ngươi linh dịch. Trong thành ai không muốn muốn. Cũng chỉ là ta ra tay rồi mà thôi. Công tử. Nhịn không được xanh cả mặt phải nói. Ai như vậy không tầm thường. Còn có thể. Trà đạp linh hồn. Nha. Ngươi còn lý luận đúng hay không. Ninh Thư trong tay ngưng tụ ra một. Đầu roi. Bà hất lên tại không trung vang lên một đạo thanh âm vang dội. Ngươi có phải hay không thiếu ăn đòn nha? Chúng ta không phải giao dịch sao? Ta thiếu ngươi cái gì? Ngươi muốn tới giết lão nương? Ninh Thư nhìn chằm chằm. Công tử, một mặt lạnh lùng, rất có loại sát thần thí Phật cảm giác. Công tử cảm thấy chính mình hiện tại nếu là nói sai, liền bị roi quất đến chết. Đi sống lại, nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì? Người muốn giết cứ giết, lải nhải làm gì? Ta, công tử cảm thấy chính mình làm sự tình mặc dù không để ý tới, nhưng, là ai bảo ngươi lẻ loi hiu quạnh? Loại này tiện nghi không chiếm thì phí. Trong thành không biết có bao nhiêu người muốn cướp đoạt trong tay nàng linh. Dịch, nói nha, Ninh Thư hất lên roi. Roi phát ra một tiếng vang dội thanh âm. Làm, cho người ta nghe vào trong tai toàn thân run rẩy a. Này nếu là đánh vào người, hẳn là đau a. Ninh Thư nói, ta bên này là đặc biệt nhằm vào linh hồn. Quất vào trên linh, hồn, linh hồn liền bị xé rách rất nhiều lần. Rất tiêu hồn. Thật là ác độc nữ nhân. Cô nãi nãi, người rốt cuộc muốn thế nào đây? Gã sai vặt có chút kinh dị hỏi. Chẳng lẽ muốn đem thiếu gia bắt lấy đến, sau đó dùng roi quất roi không thành? Không có cừu hận lớn như vậy a. Công tử, người bị điên a. Sớm biết liền không trêu chọc cái tên điên này. Không có đổi hồn thạch hắn, hiện tại cũng có thể dùng. Này về sau làm hắn đi chỗ nào tìm hồn thạch tới tu luyện a, bây giờ trở về chủ gia không sai biệt lắm chính là muốn chết. Không có hồn thạch, còn trêu chọc nữ nhân điên. Mệnh của hắn thật khổ thật khổ. Đến tột cùng muốn làm cái gì cho cái lời chắc chắn. Ninh Thư đối công tử vẫy vẫy tay. Tới, làm gì? Công tử nghi ngờ hỏi. Ta để ngươi tới. Công tử mau tới thôi. Gã sai vặt nói, hiện tại ngoại trừ yếu thế đã không có biện pháp khác. Công tử chậm rãi rời đến Ninh Thư trước mặt, nhìn Ninh Thư trong tay roi, không hiểu sợ hãi, nhất là trên roi lóe ra tĩnh mịch quang hoa. Ta tới, công tử nói, biết nhà ai hồn thạch nhiều không? Ninh Thư hỏi, ngoặc kép chấm chấm, Lục gia nha, công tử nói, tròng mắt lại đi lòng vòng, nói. Kỳ thật lý, ra cũng thật nhiều. Ninh Thư nhìn thấy công tử một mặt tính toán dáng vẻ. Lý gia là nhà ngươi. Muốn để nàng đi tìm lý gia phiền phức đi. Công tử sờ soạng cái mũi. Hắn là ý tứ này. Đẩy đi ra như vậy một cái hoàn toàn không biết suy nghĩ gì nữ nhân điên liền đầy đủ làm hắn cái kia ca phiền. Cũng không biết nàng muốn nhiều như vậy hồn thạch làm gì. Ninh Thư hỏi. Kỳ thật ta muốn đem ngươi ném đi khai thác mỏ. Khai thác mỏ? Cái quỷ gì? Hắn là xuất thân cao quý công tử ca. Làm hắn đi mở mỏ? Nói đùa cái gì? Công tử mắt lạnh nhìn Ninh Thư. Ta chính là chết cũng sẽ không đảm nhiệm. Ngươi bài bố. Hơn nữa ta dựa vào cái gì muốn đi khai thác mỏ? Ninh Thư, liền ngươi linh hồn này, qua không được mấy ngày liền tiêu tán. Vậy người đi chết đi, khai thác mỏ loại chuyện này, ta chính là chết cũng không làm. Công tử trực tiếp nói, ta có biện pháp chính mình lấy tới hồn thạch, ta vì cái gì muốn đi đào quáng, sống an nhàn sung sướng công tử ca, hơn nữa còn là thực lực cường đại công tử ca, hiện tại dựa vào cái gì muốn đi đào quáng, kia là thực lực thấp, không có thực lực nhân tài làm sự tình, nha. Ninh Thư đem âm cuối kéo rất dài. Nói như vậy ngươi còn có hồn thạch, ta có hay không hồn thạch mắc mớ gì đến ngươi? Công tử nhíu mày, mẹ nó một trận gió thổi qua đến, trực tiếp theo trong thân thể cạo qua cảm giác thật tiêu hồn, nhưng nhìn đối diện nữ nhân, váy khẽ nhúc nhích, kia váy nhìn liền cùng là thật, người cũng là phảng phất là thật, nhưng xác thực linh hồn thể, mà linh hồn của hắn đơn bạc đến giống như muốn bị thổi tan. Hết chương.